em trai tôi không thể to như vậy được. Chương 3, đóng vai cô giáo học sinh cao hát, gocchuyenaudio.com, editor, Din 2, --. Dưới đây, chúng ta hãy tìm hiểu phần thứ 2 ở trang thứ 8 của sách giáo khoa sinh học sinh sản của con người. Cô mặc một chiếc váy chuyên nghiệp, vớ đen, giày cao gót đứng trước mặt em trai, chỉ vào bức tranh chiếu trên màn hình lớn. Người em mặc bộ đồng phục của trường nhìn chằm chằm vào bộ ngực đầy đặn của cô. Bạn Tô Tử Thấm, cô gõ gõ cái bàn. Đi học nên chú ý nghe giảng. Em có nghiêm túc nghe giảng, cô giáo, cô tiếp tục nói. Cô chỉ vào mặt trước của hệ thống sinh sản nam giới. Đây là dương vi ti của người đàn ông. Hai quả bóng bên cạnh là tinh hoàn. Tinh hoàn chịu trách nhiệm sản xuất TNG trùng và tiết ra hormone nam giới. Cô còn chưa nói xong đã thấy em trai dạng chân kéo quần xuống lộ ra chiếc quần lót bao bọc lấy dương vi ti thô to căng phồng bên trong. Hắn nhìn cô, thưa cô em không hiểu bức tranh này lắm, thật quá trừu tượng, hay là cô chỉ cho em xem đi. Cô đi lên kéo quần lót của hắn xuống, một cây gậy TST to đùng màu đỏ thẫm bật ra. Cô nắm lấy nó, nói, đây là dương vi ti của em, rồi đi đến chạm hai quả trứng, đây là tinh hoàn của em, bây giờ, bạn Tô Tử Thấm, hiểu chưa? Em vẫn không hiểu, cô giáo, cái dương vi ti này dùng để làm gì? Đôi mắt của em trai mở to, khuôn mặt trông rất hồn nhiên thanh khiết. Cô giáo, cô làm mẫu cho em làm thế nào để sử dụng nó đi? Nếu không em sợ em không thể nhớ kỹ, kỳ thi tới sẽ không được điểm cao. Cô sờ soạng cầm lấy hai thứ trong tay có thể mang cho cô vô hạn vui sướng, nói. Chờ cô giải thích hệ thống sinh sản nữ rồi làm mẫu cho em. Cứ như vậy, dương vi ti em trai cứng nóng rực cương lên nghe cô nói. Sau khi nghe xong tất cả các bộ phận của hệ thống sinh sản nữ cuối cùng nhịn không được, hắn đứng dậy ôm chặt lấy cô. Cô giáo, cô nhìn dương vi ti lớn của em cũng phải nhìn lỗ nhỏ của cô mới công bằng. Cô sử dụng đôi chân đang đi tất chân của mình cọ cọ mài phần thân dưới của em trai. Bạn học Tô cũng thật hiếu học, cô sẽ thưởng cho em, cặp vú lớn này cũng sẽ cho em thấy. Được, người em trai kéo nút trên áo sơ mi trên của cô, đột nhiên bộ đồ lót ren đen cùng cặp vú no đủ của cô cũng bật ra ngoài. Cô giáo, vú cô vừa to vừa đẹp, em trai nói xong, hai tay hắn luồn xuống phía dưới kéo khóa kéo của váy, cởi váy của cô ra. Chân cô giáo rất dài, mang tất chân thật là đẹp mắt. Hắn gấp không chờ nổi xé rách tất chân của cô. Cô giáo phía dưới mặc quần lót cũng thật dâm nha. Vậy mà lại là quần chữ T. Đó là bởi vì mặc váy bao mông không thể làm cho mép quần lót lộ ra. Cô giải thích duỗi tay kéo quần lót ra, giải vải mỏng khó khăn lắm mới có thể che được lỗ hoa, chỉ vào phần thân dưới. Đây cô giáo kiểm tra thử, đây là cái gì? Là âm đo, em trai cười xấu xa nói. Là chỗ bị dương vi ti lớn đâm. Cô giả vờ tức giận chụp đầu hắn một chút đầu, nói. Sai rồi, đây là nơi TNG trùng xâm nhập sản sinh ra em bé. Em trai cười tâu toét, cô giáo thật nghiêm khắc, em nhớ nhầm rồi. Hắn nói, tay vẫn không ngừng di chuyển. Đầu tiên, cởi áo ngực cô và ném nó sang một bên, sau đó trực tiếp chụp lấy quần lót của cô. Cô giáo, nhìn xem đây là dương vi ti của em có thể bắn TNG trùng vào tử cung của cô. Cô nói xem em có nói đúng không? Đúng vậy, cô nhẹ nhàng hôn em trai, nói. Bạn Tô rất thông minh, vậy em có muốn biết TNG trùng tiến vào tử cung cô thế nào không? Em trai không đáp lời, tay phải sờ lên hoa huyệt đã chảy đầm đìa nước của cô, làm bộ kinh ngạc nói. Cô giáo, chỗ này của cô vì sao lại có nước chảy? gocchuyenaudio.com, ra, đây là DM thủy, hay còn gọi là nước nhờn, cô giải thích nói. Bởi vì dâm huyệt cô giáo muốn đại dương vi ti cho nên mới nước chảy. Em trai nhanh chóng cầm côn TST to lớn của mình tiến đến trước mặt cô. Cô giáo, cô thấy dương vi ti này có đủ lớn không? Em có thể lấp kín dâm huyệt chảy ra đi em thủy của cô không? Có thể, cô nói xong, đỡ cự long của em trai đột ngột thọc vào hoa huyết, hai mảnh hoa môi bị đại dương vi ti trẻ sang hai bên, đi em thủy chảy ra từ trong hoa huyết bị dương vi ti chèn ép, làm cô nhìn không được dâm đãng rên gì kêu. À, bạn học Tô, dương vi ti thật em thật lớn thật dài. Đâm cô sướng quá, dùng sức thao cô, em trai tinh nghịch cười cười, tuân lệnh thưa cô, rồi hắn ép cô đến bàn giáo viên tạm thời, mạnh mẽ đâm thúc. Cô giáo, cô không phải là gái trinh, cô đã làm điều này với những người đàn ông khác, người em trai vừa thọc rút tay vừa ra liếm mút ngực cô. Em thao cô sướng hơn hay người đàn ông của cô thao sướng hơn? Đương nhiên là, em thao, thoải mái, cô ôm cổ em trai, mông vặn vẹo xoắn hùa đón theo nhịp lắc lư của hắn. Dâm huyệt bị dương vi ti lớn đâm sướng quá, dâm huyệt còn muốn ăn tinh dịch dương vi ti bắn cho cô. Thật dâm, người em trai vỗ vào mông cô, đánh mông cô nổi lên những kẽ thịt. Cô giáo, em muốn đâm đến miệng tử cung của cô, đâm dương vi ti lớn vào tử cung, sau đó bắn tinh vào trong, làm cô mang thai con em. Hương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương khoái cảm đã chiếm lấy ý thức cô vô thức trả lời. Cô sẵn sàng sinh con cho em trai nói là làm, cô cảm thấy dương vi ti trong cơ thể lại trướng to một vòng. Quy đầu cực lớn đâm một phát vào miệng tử cung, cuối cùng chạm đến một cái miệng nhỏ được bao quanh bởi thịt mềm. Cổ tử cung nhạy cảm đã bị đầu quy đâm đến cực khoái, cô trực tiếp cao trào run rẩy co thắt. Cô, em đã đến miệng tử cung của cô chưa? Chuyển động của em trai lúc càng dũng mãnh hơn, dương vi ti lớn giống như đóng cọc đâm đến phần sâu nhất của hố hoa, nhiều lần nghiến vào miệng tử cung, khiến cô cảm thấy bụng nhỏ nhô lên căng trướng. Cô, em muốn nhét nó vào tử cung cô. Người em nói, không đợi cô trả lời, trực tiếp dùng quy đầu thọc xuyên lỗ, cắm đến tận đáy sâu tử cung. À, cô bị kích thích lại một lần cao trào nữa. Cô giáo, huyệt của cô ấm áp mềm mại, còn cắn chặt côn TST to lớn của em không buông. Chuyển động của em trai tăng tốc ngoài miệng vẫn còn không quên nói. Thật muốn cả đời cắm vào tử cung cô không ra. Làm đến cuối cùng em trai kêu lên một tiếng, đem từng luồng tinh dịch tưới đánh vào trên vách tử cung, cô chỉ cảm thấy hạ thân rực rực, tiếp theo ngửi thấy mùi vị của một dòng nước tiểu. Qua cô giáo, nhìn vết nước màu vàng nhạt kia, em trai kinh hỉ nói. Cô giáo vậy mà bị em làm mất khống chế, thật là quá dâm. Cô nâng chân vô lực đạp vào chân em trai. Kết thúc à, mau ôm chị đi rửa sạch một chút. Vì sao muốn rửa sạch, em trai nheo lại đôi mắt hẹp dài, nói. Để tinh dịch của em lưu lại trong cơ thể chị không được sao? Chị nói là không được, cô trợn mắt em trai muốn đem tinh dịch bắn ở tử cung cô không phản đối, nhưng là trên người còn có nước tiểu nên không được. Em trai như trung khuyển chạy nhanh bế cô lên đi rửa sạch dấu vết trên người một chút, sau đó lại ấn cô ở trên giường thao thêm 3 lần, bắn tới tử cung tinh dịch bên trong làm bụng cô căng tựa như mang thai 5 tháng mới chịu bỏ qua. Cách chương.